Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 686 ta là rác rưởi. Cái gọi là không phải bị người đố là tài trí bình thường. Mấy người hiển nhiên cũng nếm được trước đây Hạ Tân hưởng qua tư vị. Vkvkvkpbtxt.com giữa người và người có thể cùng nhau chia sẻ chỉ có thành quả lao động. Người khác đại khái sẽ rất vui vẻ với ngươi cùng nhau chia sẻ tiền thưởng, quà tặng các loại đồ đạc, mà cảm tình loại vật này cũng là không thể chia sẻ. Cho tới bây giờ sẽ không tồn tại cùng chung vui sướng các loại sự tình. Có thể vì ngươi lấy được thắng lợi, vinh dự cao hứng, hơn phân nửa chỉ có người nhà, hoặc là người yêu của ngươi. Điện tử cạnh kỹ xã người hiển nhiên không phải mấy người người nhà, càng không có yêu lấy mấy người. Nếu như nói trước đây có Hạ Tân cái này chim đầu đàn, bằng mấy người ngăn cản, kẻ phản bội, danh hiệu thương tổn, làm Hạ Tân không có ở đây thời điểm, nhất là làm mấy người đánh vào toàn quốc trận chung kết, ở điện tử cạnh kỹ club đại xuất danh tiếng thời điểm, cái này, kẻ phản bội, thương tổn, liền rơi xuống mấy người trên đầu khiêng. Dù sao, ở trước đây không lâu, cái này 404 phòng ngủ vẫn là làm người sở chơ chén. Liên tiến điện tử cạnh kỹ club đều dựa vào Hạ Tân ăn gian chỉ có đi vào nhân vật tam lưu. Nào nghĩ tới một đường quá quan trảm tướng, đánh thắng đại học tái, lại đang thiếu tái giết chết Giang Nam. Rõ ràng chờ đấy xem bọn hắn chuyện tiếu lâm, nào nghĩ tới vẫn còn ở khu vực tái đánh ra tuyến. Quả thực làm người ta bất khả tư nghị. Dùng câu thông tục nói, phần lớn nhân đại nhiều đang suy nghĩ, ta đây sao đẹp trai, lại đùa tốt như vậy người vào không được toàn quốc đại tái. Dựa vào cái gì bọn họ đám này dưới tam lưu, dựa vào ăn gian vào điện tử cạnh kỹ xã người nhưng có thể. Cái này không công bằng, đám người này cũng quá may mắn a. Đại khái tương tự với, bị chính mình xem thường mấy người, đột nhiên liền thải bọn họ trên đầu, khó tránh khỏi làm người ta không tiếp thụ được cái loại này phản. Trương Phong tương đối nóng di chuyển, nghe chung quanh tiếng bàn luận xôn xao, lúc đó liền đứng lên, Tả Hữu Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn kéo đều kéo không được. Trương Phong là bị giận điên lên, hắn còn chưa từng bị người đã nói như vậy đâu, nhất thời cảm giác đặc biệt ủy khuất. Hơn nữa hắn vốn là tính tình chính trực, lúc đó đã bị tức đến đỏ bừng cả mặt, cơn tức bốc thẳng lên, ngắm nhìn bốn phía, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi nói cái gì đó, người nào kẻ phản bội rồi, trước đây điện tử cạnh kỹ club tuyển chọn, chúng ta không có tham gia sao, không thể không chọn sao, ngươi cho chúng ta không muốn tham gia à, hơn nữa, không phải nếu nói. Trước đây thiếu tái chúng ta thắng Giang Nam một hồi, trách chúng ta lạc tương đương. Đội chủ nhà đánh không thắng chúng ta trách chúng ta quá mạnh mẽ phải. Trước đây coi như chúng ta không thắng, thiếu tái xuất tuyến cũng không phải Giang Nam, là điện tử khoa học kỹ thuật đám kia chơi máy vi tính. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một việc, Giang Nam trước đây có thể theo chúng ta một đánh ngang tay. Thua thanh kia là chúng ta cố ý để cho, ta không phải nói mạnh miệng, tỉ mỉ đi xem ghi hình, thứ hai thanh chúng ta có chăm chú đánh sao, nhìn lão nhị chỉ có bổ vài cái đao, nhìn ta một chút ganh qua sao, lão lục cơ bản cũng là cố ý tặng người đầu, những thứ này còn không phải là vì làm cho đội chủ nhà ra biên, cũng là bởi vì chúng ta còn nhớ mình là Giang Nam Đại học Điện tử cạnh kỹ xã. Ha ha, ai nghĩ đến đánh tới cuối cùng, đội chủ nhà điểm cư nhiên hết điện tử khoa học kỹ thuật cao. Thực sự là nực cười, chỉ sợ chúng ta không thắng, cũng là điện tử khoa học kỹ thuật ra biên, người dạy chúng ta đánh như thế nào, nhường cho bọn họ sao, biết chúng ta nhiều khổ cực mới đánh thắng bọn họ đội kia sao. Trương Phong tức giận mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn là một bộ muốn tìm người đánh nhau bộ dạng. khí thế hơi hăng trừng mắt toàn bộ nội sảnh điện tử cạnh ký club thành viên. Ánh mắt kia chỗ đi qua, hoàn toàn không có người dám với hắn đối diện. Còn dù sao Trương Phong cao to lực lưỡng, 1m8 nhiều người cao. Cái này một hung, thật đúng là không có người nào dám trêu. Nhất là Trương Phong còn chiếm lấy một chữ lý, càng khiến người ta không có cách nào khác phản bác. Nhưng vấn đề là, hắn quá ngay thẳng rồi. Mới vừa nói, đem điện tử cạnh kỹ xã người đắc tội. Cái gì gọi là bọn họ để cho? Lẽ nào điện tử cạnh kỹ club đội chủ nhà còn phải bọn họ làm cho mới có thể thắng sao? Trương Phong hiển nhiên không phải biết mình chọc mọi người nổi giận. Bất quá như trước không ai dám trêu chọc hắn, không ai dám xuất đầu. Loại sự tình này nha, nhìn náo nhiệt, phía sau nói hai câu là tốt rồi. Nếu như thật chính mình cầm đầu, bị đánh liền rất khó xem. Chỉ là làm người nghi ngờ là, bọn họ sao không nén giận? Bởi vì, Hạ Tân trước điện báo mạnh mẽ club, vẫn là đãi ngộ này. Bọn họ đã thành thói quen Hạ Tân im lặng không lên tiếng. Chính mình chơi mình, bọn họ cũng càng ngày càng càn rỡ ở sau lưng. Thậm chí ở Hạ Tân trước mắt chửi bới Hạ Tân, mắng hắn kẻ phản bội. Mãi cho đến mắng Hạ Tân cơ bản không thế nào điện báo mạnh mẽ club rồi. Trừ phi là Bùi Hiểu Huyên qua đây vui đùa một chút. Hạ Tân thuộc về cái loại này. Ngươi muốn thế nào nói ta đều tùy tiện. Ngươi đừng bắt ta bằng hữu nói sự tình là được. Hạ Tân từ sơ chung bắt đầu liền đã thành thói quen bị người góp ý bậy bạ. Chê cười, lúc đó hắn còn có thể tìm người đánh nhau. Thẳng đến càng ngày càng thành thục, càng ngày càng thông minh, hắn cũng sẽ không làm như vậy nữa. Biết lấy càng lý tính phương thức giải quyết, chỉ cần đối phương không được trêu chọc chính mình, vậy không có việc gì. Nếu không, mà điện tử cạnh kỹ xã người cũng đã thành thói quen phía sau nghị luận. Thảo phạt Hạ Tân, cũng là không nghĩ tới. Cái này 404 phòng ngủ có như thế cái tính khí sôi động thất trường. Đi lên trực tiếp khiêu khích toàn bộ điện tử cạnh kỹ club. Còn hết lần này tới lần khác khiến người ta không có cách nào khác phản bác. Trương Phong lạnh rên một tiếng nói. Ta cũng là ăn xong suy nghĩ của các ngươi. Đội chủ nhà không có chọn chúng ta. Quái tự chúng ta làm phản. Đội chủ nhà không có tấn cấp. Trách chúng ta quá mạnh mẽ phải. Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn vội vã đi kéo Trương Phong góc áo. Ý bảo hắn quên đi, đây không phải là chọc mọi người nộ sao? Bất quá Trương Phong đang ở nổi nóng đâu, té ngã nghiêu tựa như, ai cũng kéo không được, ngoại trừ Hạ Tân lúc đó tiến vào khiêu khích toàn trường ở ngoài. Trương Phong xem như là người thứ hai chọc mọi người giận người. Rất nhanh đại gia liền phát hiện, giảng đạo lý nói. Cũng không có biện pháp đem Trương Phong mấy người định luận đến phản đồ sỉ nhục trụ trên. Là đội chủ nhà không muốn bọn họ, nhưng 404 trong phòng ngủ có người bất đồng. Có người nhỏ giọng phản bác câu, coi như các ngươi không phải, yêu dạ tổng đúng vậy. Hắn thì ra nhưng là chủ đội thay thế bổ sung S. Là ở thay thế bổ sung trong danh sách. Buông tha đội chủ nhà chạy đi với các ngươi đi thi đấu. Không phải kẻ phản bội là cái gì? Lời này lập tức chiếm được nhất trí hưởng ứng. Quả thực, hắn nguyên lai là chủ đội S. Đúng vậy, không bang chủ đội đi thi đấu. Chạy đi giúp các ngươi đánh. Ở đội chủ nhà trong danh sách, còn dẫn điện tử cạnh kỹ xã tiền lương, cầm thành viên trung tâm phúc lợi. Giúp đỡ các ngươi đánh đội chủ nhà. Thật không biết xấu hổ. Chính phải. Hắn ở điện tử cạnh kỹ xã phúc lợi. Còn không đều là lão đại cho. Không nghĩ tới quay đầu cắn ngược lại lão đại một ngụm. Hạ Tân ước đoán hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình không rõ lại đang điện tử cạnh kỹ club nằm cũng trúng đạn rồi. Đang ở tiếng nghị luận càng ngày càng vang. Rất có hồng thủy tràn lan xu thế thời điểm, làm người ta không tưởng được là, Trương Phong không những không giận mà còn cười. hơn nữa còn là cười ha ha, một bên đùng đùng vỗ bàn, một bên ôm bụng cười gập cả người tới. Lúc đó Tằng Tuấn đều cho rằng Trương Phong là bị giận điên lên, vậy làm sao liền nở nụ cười. Nào nghĩ tới Trương Phong cười xong đột nhiên đưa tay chỉ điện tử cạnh kỹ xã một người trong đó người nói: chính là ngươi a, nói lão Lục là kẻ phản bội, ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta, hắn có cái gì tốt phản bội, lấy lão Lục thực lực, vì sao luôn đến đội 2 làm thay thế bổ sung S, cũng đừng nói là bởi vì hắn đánh không lại một đội cái gì đó S, quả thực cười rơi nhân răng hàm. Trương Phong nói vỗ Tằng Tuấn bả vai nói: lão nhị chính mồm nói với ta, lão Lục ban đầu là vì điện tử cạnh ký club yên ổn, nói trắng ra là chính là bị các ngươi những người này ở đây phía sau chỉ chó chó, ghét bỏ hắn, hắn mới dùng ổn định đội ngũ quân tâm là thứ nhất, chủ động buông tha, không sai, chính là bị các ngươi đuổi xuống, nhưng là các ngươi không nghĩ tới, lão Lục coi như bị các ngươi chạy đi ăn không ngồi chờ hắn cũng như cũ bắt đi. Trước đây hắn đánh lên quốc phục 1.800 phân, đủ đánh các ngươi những tiểu nhân này, tất cả mọi người khuôn mặt a, đánh các ngươi khuôn mặt đau không phải, cọp làm cho hắn đi đội 2 không phải, nhất là chứng kiến hắn mang theo chúng ta vọt vào khu vực tái, đánh lên toàn quốc trận chung kết, hiện tại càng hối hận đi, ở lại còn nói, lão Lục tại sao không đi bang chủ đội đi thi đấu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta răng đều muốn cười rớt, các người đuổi hắn thời điểm, làm sao không nghĩ tới hôm nay đâu, bây giờ hối hận rồi, biết trước đây nếu như là hắn ở đội chủ nhà, khả năng khu vực tái lên cấp chính là chủ đội, biết mắng hắn kẻ phản bội, không bang chủ đội đi thi đấu rồi, đuổi hắn đi xuống thời điểm làm sao không nghĩ tới hôm nay. Ha ha ha. Các ngươi xấu như vậy so với, sao không lên trời đâu? Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười ngạo ta, bây giờ biết hối hận không có làm cho lão Lục ra sân. Đáng tiếc đã chậm, Trần Đông tiến đến Tằng Tuấn bên tai nhỏ giọng hỏi, tình huống gì? Ta biết lão đại hiện tại rất tức giận, có thể ngươi có không có cảm thấy hắn nói chuyện đột nhiên trở nên đặc biệt có trật tự rồi? Tằng Tuấn bạch liễu tha nhất nhãn, nói, ngu ngốc, những lời này lão đại giấu trong lòng rất lâu rồi. Lão Lục mỗi lần tới điện tử cạnh ký club bị người mắng, hắn cũng không phải không biết, sớm muốn chạy điện báo mạnh mẽ club vì lão Lục kêu bất bình rồi. Hay là ta ngăn hắn, ngày hôm nay những người này làm phát bực hắn, hắn tự nhiên toàn bộ nói ra rồi, ở cách lâu như vậy sau đó. Hạ Tân trước đây bị đá đến đội 2 chịu oan khuất, rốt cục bị Trương Phong đặt tới thai diện thượng tới. Tằng Tuấn yên lặng bưng cái chán. Trương Phong chính là 404 phòng ngủ đại biểu. Hắn xuất đầu, những người khác tự nhiên muốn liều mình đi theo. Đứng ở bên phía hắn, thứ này cũng ngang với 404 phòng ngủ cùng toàn bộ điện tử cạnh ký club đối lập. Trương Phong một đôi mắt hổ đảo qua, không ai dám với hắn đối diện, bên trong phòng trầm mặc một lúc lâu, thẳng đến, trong góc phòng một cái nhỏ giọng thanh âm vang lên, cát, nghiêu bê cái gì, không phải vận khí tốt vào cái toàn quốc tái sao, còn túm lên, ta điện tử cạnh ký club cũng không phải chưa từng vào, lại còn ở nơi này thuyết giáo bắt đi. Luôn có người thích lấy chồng giảng đạo lý, song khi hắn không còn cách nào phản bác thời điểm, ngươi với hắn đàm luận lý tính, hắn với ngươi đàm luận cảm tính, ngươi muốn nói với hắn cảm tính, hắn liền cùng ngươi đàm luận gợi cảm, biến thiên trọng tâm câu chuyện. Bất quá Trương Phong lập tức trúng chiêu, lạnh rên một tiếng nói, vận khí tốt, ngươi nói chúng ta đêm ngày huấn luyện, phân tích là vận khí tốt, lão nhị liên tục suốt đêm năm thiên không ngủ qua, lão tứ nhìn chằm chằm cảnh tượng giống nhau nhìn hơn trăm lần. Như vậy nỗ lực là vận khí tốt, ngươi cũng vận khí một cái cho ta xem a. Trương Phong rất phách lối nói, ta nói liền phóng ở nơi này, ngươi có bản lãnh nhóm liền lên. Chúng ta đều là điện tử cạnh kỹ xã, chân ướt chân ráo so sánh với một hồi, ai thua người nào tôn tử, dám so với sao? Mấy người chúng ta ở nơi này tiếp lấy, không dám so với, về sau cũng đừng ở sau lưng bê bê, nghe tặc phiền, ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó tất cả mọi người bị Trương Phong khiêu khích kinh động. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám phản bác, lại không người dám tiếp. Thẳng đến có người đáp một câu, theo chúng ta tên gì, có bản lĩnh cùng đội chủ nhà so với a. Trương Phong lúc này vỗ bàn một cái, đánh nhịp nói, tốt, vậy hãy cùng đội chủ nhà so với, ta cho các người nhìn chúng ta một chút phải không là vận khí tốt. Chỉ có vào toàn quốc trận chung kết, đồng thời còn muốn cho các người biết, là các người đem lão Lục đuổi xuống, cho các người đã từng nhìn một chút giá trị. Lời này vừa ra Tằng Tuấn mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn. Lão đại cái này không chỉ là đang bực bội trên, đây cũng quá cấp trên. Nhưng đại gia suy nghĩ một chút liền hiểu, đây có thể nói là vì 404 phòng ngủ vinh dự mà chiến đấu. Chứng minh đại gia dựa vào là không phải vận khí, đồng thời cũng là vì Hạ Tân trước đây bị chạy đi đội 2. Trở thành thay thế bổ sung oan khuất mà chiến đấu, chứng minh Hạ Tân thực lực, chứng minh không phải Hạ Tân kẻ phản bội, là trước đây mọi người chỉ trích, mọi người mắt mù, mới có hôm nay kết quả, bây giờ hối hận cũng đã chậm, đây là bắt buộc phải làm đánh một trận, tuyệt đối không thể trốn tránh, mà Hạ Tân lúc này vẫn còn ở cùng Thư Nguyệt Vũ, nghĩ làm sao thoát thân đâu. Hoàn toàn không biết, điện tử cạnh kỹ trong xã đang ở biến thiên đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.